Yến từ quy cửu thập lục, chương 40, chấm còn thấy xấu hổ thay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 40, chấm còn thấy xấu hổ thay hắn. Từ Giản bước vào thư phòng thì thánh thượng đang dùng điểm tâm. Trên án thư chất đống những tấu chương dày cộp, Tào Công Công sắp xếp một lượt. Mang những tấu chương đã phê chuẩn ra ngoài, giao cho tiểu nội thị đem đến tam công sứ. Từ Giản cung kính hành lễ. Thánh thượng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống. Sao giờ này lại đến? Từ Giản cúi đầu, chân thành đáp, thần đến để nhận tội. Sau buổi chiều, chuyện ồn ào ở Kim Loan Điện tất nhiên đã truyền đến tai thánh thượng. Ngài rõ mười mươi nhưng không hề nhắc đến. Là miệng thần lắm chuyện, biết rõ Hứa Quốc Công đang bực bội mà vẫn chọc vào. Từ Giản ngừng lại, thấy thánh thượng mím môi nhìn hắn, lại nói tiếp, chuyện này thật sự không đáng. Nghe xong, thánh thượng như chợt nghĩ đến điều gì đó, chén trà vừa nhấc lên lại được đặt xuống. Nếu ngươi thấy rảnh quá thì sao còn từ bỏ công việc ở binh bộ? Chỉ là treo chức để điểm danh thôi. Có thêm hay bớt thân đi cũng chẳng khác gì. Từ Giản cố ý nói thật thẳng thắn. Nói xong, đoán tính khi thánh thượng. Hắn còn thêm một câu. Ngài biết rõ mà, thần không có chí hướng ở đó. Thánh thượng hiểu rõ chí hướng của Từ Giản. Vì thế bèn theo phản xạ liếc nhìn chân phải của hắn. Sự không hài lòng với câu nói thẳng thắn kia cũng bớt đi phần nào. Chấm. Thánh thượng đang định dặn dò thêm vài câu thì bên ngoài có người báo. Nói rằng Ngũ công tử nhà Ân Vinh bá phủ đến. Kêu hắn đợi, nói đến giữa chừng, thánh thượng thay đổi ý định. Hạ Thanh Lược vốn quen biết với Từ Giản. Nếu để hắn nói thêm vài lời khuyên nhủ có lẽ sẽ có hiệu quả. Ngài bèn bảo, cho hắn vào đi. Hạ Thanh Lược bước vào hành lễ trước mặt thánh thượng. Thánh thượng hỏi. Đến làm gì? Hạ Thanh Lược cười tươi ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Từ Giản. Còn nhận từ tay Tào Công Công một chút điểm tâm và trà. Thơm quá, hắn hít sâu một hơi. Nói, thần đến đây để kể cho bệ hạ nghe chuyện hay. Thánh thượng vốn thích nghe Hạ Thanh Lược kể chuyện. Nhưng khi nghe hắn nhắc đến thì mặt hoàng đế cau lại. Lại chuyện gì nữa? Đừng bảo lại là cái thằng con của Hứa Quốc Công. Ta không muốn nghe những chuyện tầm bậy nữa. Suốt hai buổi chiều gần đây, hắn đã phải nghe quá nhiều về những chuyện kỳ quặc như là kẻ tiểu nhị phóng hỏa. Nào là tiếng khóc nỉ non của một thiếp thất, rồi còn chuyện năm người áo quần chẳng đủ che thân. Đây là Kim Loan Điện, nơi thảo luận quốc sự, vậy mà đã bị biến thành cái nơi kể mấy chuyện đồi bại. Chỉ thiếu mỗi đĩa hạt dưa là đủ làm thành quán trà rồi. Thánh thượng cảm thấy thật không thể chấp nhận. Nhưng mà chuyện này là chuyện rôm rả nhất lúc này. Hạ Thanh Lược dù bị chỉ trích nhưng vẫn tiếp tục. Tô Kha bây giờ còn đang quỳ ngoài cổng phủ thành ý bá. Thánh thượng, im lặng. Hạ Thanh Lược dường như không để ý đến sự chán ghét của Hoàng thượng mà tiếp tục kể. Thành ý bá đã xin phép nghỉ 3 ngày. Lão phu nhân thì vẫn đang ở trang viên của Hoàng Thái Hậu. Sợ đến mức không dám quay về kinh. Có vẻ là muốn từ bỏ mối hôn nhân này rồi. Thánh thượng hít sâu một hơi. Tốt, ít nhất phần này không phải là những chuyện lố lăng. Người đâu phải người trong bá phủ. Làm sao lại biết ý định của họ rõ ràng thế? Thánh thượng châm chọc. Nghe vậy, Hạ Thanh Lược càng tỏ ra hào hứng. Thần nghe từ Dư Mama bên cạnh tổ mẫu. Hôm qua quận chúa Ninh An bị vây ngoài phủ. Bà đi giúp và nghe hết cả câu chuyện. Quận chúa đã bày tỏ rõ ý đó. Hơn nữa, xe của quận chúa vẫn chưa quay lại. Có lẽ nàng ta đang tạm lánh trong Từ Ninh Cung. Thánh thượng muốn giữ vẻ nghiêm túc. Nhưng khi thấy Từ Giản bật cười thì hắn cũng không nhịn được mà cười theo. Lắc đầu bất lực, Ninh An còn nhỏ, làm sao tự mình quyết định được. Thánh thượng lên tiếng, dẫu cho Tô Kha có phần không ra gì, nhưng việc hôn nhân không thể tùy tiện hủy bỏ được. Thực ra, hắn gọi Hạ Thanh Lược vào đây là để giúp khuyên giải Từ Giản. Còn về chuyện của Tô Kha, thì hắn cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ là nói cho qua, chuẩn bị đổi đề tài. Từ Giản nhận ra điều đó, nhanh chóng lên tiếng trước khi Thánh Thượng kịp chuyển chủ đề. Thần cho rằng, dù hai nhà đã đính hôn nhưng chưa thành thân, vậy mà vị hôn phu đã gây ra bao nhiêu chuyện thị phi. Nếu một gia đình danh tiếng như Thành Ý Bá Phủ còn không dám từ hôn thì các gia đình khác e rằng cũng không ai dám tùy tiện kết duyên với Tô Kha nữa. Thánh Thượng ngạc nhiên, đáp, chuyện không thể nói đơn giản như vậy được. Bệ hạ dám gả một hoàng biểu muội cho kẻ như vậy không? Hạ Thanh Lược nhanh miệng thêm vào, ta thì không muốn có một tên muội phu như thế, chỉ sợ ta sẽ không nhịn được mà đá hắn mất thôi. Thánh Thượng xoa trán, thở dài, người nghĩ rằng trong số những đứa con cháu quý tộc của triều đình, có bao nhiêu người giống như con nhà Hứa quốc công, nhìn việc trước để rút kinh nghiệm cho người sau. Hạ Thanh Lược ngả ngớn, nếu Tô Kha gây chuyện như vậy mà vẫn không bị trừng phạt, chẳng phải sẽ có kẻ khác học theo sao? Thánh Thượng, đúng là càng nói càng khó nghe. Cái trò nam nữ lộn xộn mà Tô Kha vướng vào, không phải ai muốn học theo cũng được. Ngươi làm ta đau đầu rồi đấy. Thánh Thượng thở dài, thôi, lui ra đi, ta còn chuyện cần bàn với Từ Giản. Hắn đã rõ, hôm nay đầu óc Hạ Thanh Lược chỉ mải mê với mấy chuyện ồn ào của phủ Hứa quốc công. Bảo hắn giúp khuyên Từ Giản, chỉ mong hắn không kéo lùi lại là may lắm rồi. Hạ Thanh Lược lén lút nháy mắt với Từ Giản, ra hiệu rằng mình đã cố gắng hết sức, rồi cung kính lui ra. Vừa rồi ta nói đến đâu rồi nhỉ? Thánh Thượng nhấp một ngụm trà, trấn tĩnh lại. À phải, ngươi không có ý định làm quan. Ta biết ngươi muốn ra biên ải rèn luyện bản thân, cầm quân đánh trận, chứ không phải ngồi trong phủ binh bộ mà xem xét công văn. Thánh Thượng hạ giọng, nghiêm nghị nói, nhưng chân ngươi đã bị thương rồi, nhìn qua thì tưởng ổn, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi có dám chạy không? Ngươi có dám dùng chân phải mà đá người không? Ngươi biết rõ là không thể nữa nên mới phải rời biên cương về kinh mà. Từ Giản im lặng. Thánh Thượng nhìn ánh mắt đầy u sầu của hắn thì lòng trĩu nặng. Hắn liếc nhìn Tào Công Công. Tào Công Công hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi thư phòng để lại không gian riêng cho họ. Giọng Thánh Thượng trầm hẳn, vết thương của ngươi cũng là lỗi của ta. Nếu không phải vì sự thiếu thận trọng của Lý Thiệu, bệ hạ không cần phải áy náy. Giọng Từ Giản bình thản, không chút cảm xúc, thần là bề tôi của họ Lý, bảo vệ thái tử là trọng trách của thần. Đừng nói chỉ là cái chân, cho dù phải dùng mạng sống để bảo vệ thì cũng là điều hiển nhiên. Ngươi còn trẻ, con đường này bị chặn thì hãy tìm một con đường khác. Thấy Từ Giản định nói, Thánh Thượng vội ngăn lại, chẳng lẽ ngươi muốn sống buông thả như tên Hứa quốc công sao? Từ Giản mỉm cười, thần vẫn giữ nguyên ý định trước đây. Thánh Thượng tiếp lời, giọng trầm ấm, nếu ngươi không muốn ở binh bộ thì chọn một phủ khác. Ngươi là quốc công, có tài, đừng để lãng phí bản thân. Còn rất nhiều nơi có thể giúp ngươi phát huy tài năng. Đa tạ bệ hạ đã quan tâm. Từ Giản thu lại nụ cười, trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng nói, chỉ là thần không muốn lọt vào mắt thái tử. Chấm nhìn ra được, Lý Thiệu hối hận và tự trách rất nhiều. Thánh Thượng nói nhỏ, thần biết. Từ Giản cụp mắt, giấu kín cảm xúc sâu trong đáy lòng, không để lộ chút gì. Chính vì điện hạ nhạy cảm nên thần không muốn xuất hiện trước mặt người, kẻo mỗi lần gặp lại nhắc nhở người chuyện chân thần đã bị thương như thế nào. Nếu điện hạ vô tâm vô tính thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Thánh Thượng nghe vậy, chỉ biết thở dài nặng nề. Sau một lúc lâu, ngài mới nói, chấm rất nhớ tổ phụ ngươi, lại càng tiếc tài năng của ngươi. Để chấm suy nghĩ thêm. Từ Giản đứng dậy cáo lui, đi tới bên tấm rèm. Hắn chợt nghe tiếng Thánh Thượng gọi lại. ở lại thêm một chút nữa đi, lát nữa cùng chấm dùng bữa tối. Từ Giản thoáng do dự, thần vốn định cùng Hạ Thanh Lược tới phủ Ân Vinh Bá, tiện thể xem thử Tô Kha đang quỳ ngoài phủ Thành Ý Bá thế nào. Sắc mặt thánh thượng lập tức xa xầm, ngài không trách Từ Giản mà gọi ngay Tào Công Công đến. Đi bảo Hứa Quốc Công mang con trai về ngay, để nó quỳ ngoài phủ người ta như thế là sao? Còn muốn bêu dếu đến chừng nào nữa? Chấm nhìn mà còn thấy xấu hổ thay. Cách chương.